Kinh Tùng trò chơi, tác giả, Dạ Ỷ Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 5, phần 5. Tuy rằng trước kia cũng gặp qua người chết, nhưng như vậy thảm trạng cách chết, nàng vẫn là lần đầu tiên thấy. Loại này hình ảnh làm nhân tâm không thoải mái. Lăng Tuần từ người phùng bên trong đi vào trong phòng, dưới chân đạp vết máu như cũ chấn định tự nhiên. Có lẽ, chủ chung quái vật bài người chơi có thể biến thành càng thêm đáng sợ quái vật. Từng bước son giết chúng ta ở những người khác kinh dị trong ánh mắt. Lăng Tuần ngồi xổm xuống, từ biến thành thi thể mã lực túi áo tìm kiếm ra một tấm cát. Hắn là nhân loại tạp, ai là chiến sĩ tạp? Thẩm Nam táo bạo mà gầm nhẹ nói, nhanh lên đi đem quái vật tạp người chơi giết a. Lại như vậy đi xuống, chúng ta sớm hay muộn muốn chơi xong, này chỉ là suy đoán. Vạn nhất cùng quái vật bài người chơi không quan hệ đâu. Cổ Hinh bất quá là phát biểu một chút chính mình cái nhìn. Tiếp theo đã bị Thẩm Nam nhầm vào thượng. Chẳng lẽ trừ đến quái vật tạp chính là ngươi? Ác hình ác trạng trừng mắt nhìn Cổ Hinh liếc mắt một cái. Thẩm Nam bộ dáng kia, rất giống cái động sát ý đồ tể. Không khỏi không khí nháo đến càng ngày càng giằng co. Vương Tuyền động thân mà ra, giơ lên tay ý bảo đại gia bình tĩnh. Không ai biết quái vật tạp ở trên tay ai. Lại không thể lung tung lật xem, sẽ hại chết người, vẫn là bàn bạc kỹ hơn. Thẩm Nam tìm không thấy phát tác lý do, từ trong lỗ mũi bài trừ một tiếng hừ lạnh, lập tức đi xuống lầu. Lai Khắc giống như chuẩn bị tốt bữa sáng. Đại gia trước đi xuống đi, Vương Tuyền đứng ở cửa bóp mũi nói, đem phòng đóng lại, chờ đến buổi chiều thi thể hẳn là đã bị hệ thống rửa sạch. Thọt chân nhìn xung quanh ở cửa nhìn sẽ, xoay người chuẩn bị trở về phòng. Người không dưới lâu đi ăn cơm, Vu Vi quan tâm nói. Hắn lắc lắc đầu, sắc mặt rất khó xem. Không có ăn uống, đại gia rời đi phòng đem cửa phòng quan hảo. Đi ở đám người cuối cùng Lăng Tuần, ánh mắt có một mặt khác thường chợt lóe mà qua. Tả Dịch Hàm bắt giữ đến kia mặt biến hóa, hạ giọng hỏi, ngươi biết ai là chiến sĩ tạp? Lăng Tuần gật gật đầu, đem một bên Vu Vi cấp khiếp sợ mà mở to hai mắt nhìn. Vội vàng truy vấn, là ai? Nguyên bản lực chú ý tất cả tại Lăng Tuần trên người. Vừa thấy Vu Vi gấp không chờ nổi bộ dáng, Tả Dịch Hàm không kiên nhẫn mà giơ tay một đuổi. Tránh ra, chúng ta thương lượng bí mật. Ngươi cút ngay, cùng ngươi rất quen thuộc sao? Vu Vi nhìn ra được Lăng Tuần cùng Tả Dịch Hàm quan hệ thực hảo. Thậm chí có khả năng là đồng đội. Nàng một ngoại nhân sắc thật không nên tùy tiện hỏi thăm người khác bí mật. Chỉ là Lăng Tuần kia phiên lời nói, gợi lên nàng mãnh liệt lòng hiếu kỳ. Tối hôm qua nàng cùng ta ngủ cùng nhau, kia quái vật cùng nàng hẳn là không quan hệ. Lăng Tuần một câu thiếu chút nữa cả kinh Tả Dịch Hàm. Đem đôi mắt trừng ra tới, các ngươi cùng nhau ngủ, nàng ngủ giường, ta ngủ trên mặt đất. Vu Vi biết Tả Dịch Hàm hiểu lầm, vội vàng bổ sung nói, ta phòng không có khóa cửa, Lăng Tuần mới hỗ trợ thu lưu ta. Khiếp sợ lúc sau, Tả Dịch Hàm cảm xúc quản lý thực đúng chỗ, thu hồi trên mặt kinh ngạc, nhưng vẫn như cũ không buông đáy lòng phòng bị. Ngó Vu Vi liếc mắt một cái nói, ăn cơm trước, dư lại đợi lát nữa lại nói, đến khẩu nói bị nuốt xuống đi. Vu Vi bình tĩnh nhập tòa, lúc này mới phát hiện những người khác sắc mặt đều không tốt lắm. Money mọi người trước mặt đều phóng một khối bò bít tết, cắt đến bảy thành thục. Cắt ra sau còn có thể nhìn đến tươi mới hồng nhạt thịt nước. Hôm nay buổi sáng mới vừa xem qua huyết tinh hình ảnh, ai còn nuốt trôi đi thịt. Trên bàn bánh mì cùng phiến mạch thực mau bị cướp sạch. Bò bít tết cơ hồ không ai động quá, duy độc Lăng Tuần trước mặt ăn đến sạch sẽ. Vu Vi cũng không có gì ăn uống. Nghĩ đến mã lực chết, nàng trong lòng còn từng đợt nghĩ mà sợ. Thiếu chút nữa nàng cũng sẽ lấy như vậy phương thức chết đi. Nên là cỡ nào tuyệt vọng cùng thống khổ. Các vị tối hôm qua ngủ đến có khỏe không? Chờ đến tất cả mọi người đều dùng xong rồi bữa sáng, Lai Khắc lại xuất hiện ở trước mặt mọi người. Đêm nay 21 điểm sẽ mở ra tầng thứ 2 lâu. Tại đây phía trước, các vị hoạt động phạm vi như cũ ở lầu 1. Nói xong, Lai Khắc giống thiết chí trình tự người máy, xoay người lên lầu 2, đem thông đạo lại một lần khóa lại. Sáng sớm đã bị huyết tinh kích thích, những người khác cũng không có gì tâm tình, ăn qua cơm sáng cơ hồ đều chui vào chính mình trong phòng. Vậy như là ốc sên xác. Đối bọn họ tới nói an toàn nhất địa phương. Thừa dịp Tu Vi không chú ý, Tả Dịch Hàm đem Lăng Tuần hướng bên cạnh kéo xa chút. Ngươi trước mắt có cái gì manh mối? Cái kia kêu Vi Vi hẳn là nhân loại bài. Ngươi hẳn là cũng là. Lăng Tuần đối Tả Dịch Hàm thực tín nhiệm. Tu Vi rất tò mò bọn họ chi gian rốt cuộc là cái gì quan hệ. Quái vật bài ta tạm thời không có manh mối. Bất quá, chiến sĩ bài ở ta trên người, tuy rằng Lăng Tuần nói được thực nhẹ, nhưng Tu Vi vẫn là nghe đến rõ ràng. Chủ chung chiến sĩ bài chính là hắn. Kỳ thật tại đây phía trước, Tu Vi liền có loại trực giác, hoài nghi chủ chung chiến sĩ bài chính là Lăng Tuần. Cái loại này trực giác rất cường liệt, tựa như đã từng xem qua điện ảnh bị quên đi ở trong trí nhớ. Đương lại nhìn thấy tương tự hình ảnh khi, nàng tổng có thể chuẩn xác không có lầm suy đoán đến kế tiếp khả năng sẽ phát sinh sự. Đối với Tu Vi tới nói, Lăng Tuần chiến sĩ bài không phải may mắn, mà là so với bọn hắn áp lực lớn hơn nữa tai nạn. Chẳng những muốn che giấu tung tích, thậm chí còn muốn tìm kiếm quái vật bài manh mối. Chuẩn xác không có lầm tìm được mục tiêu. Nếu phân tích sai lầm sắt sai rồi người, liền Lăng Tuần chính mình cũng sẽ bị hệ thống phán định vì tử vong. Ngươi nói nhỏ thôi, Tả Dịch Hàm sắc mặt ngưng trọng mà hạ giọng. Vạn nhất bị quái vật bài người chơi đã biết, tiên hạ thủ vi cường làm sao bây giờ? Tuy rằng quái vật bài người chơi là Lăng Tuần mục tiêu, nhưng cũng không chừng cái này còn chưa bại lộ thân phận quái vật bài người chơi. Lặng yên ở nơi tối tăm trước phản giết Lăng Tuần cái này uy hiếp. Lăng Tuần khóe môi bứt lên không quá rõ ràng biên độ. Nếu muốn đạt được hữu dụng manh mối, phải nhờ vào gần nguy hiểm mà đi gặp mặt Tu Vi ở cách đó không xa nhìn bọn hắn chằm chằm. Tả Dịch Hàm suy đoán nàng nghe thấy được vừa rồi đối thoại. Hung tợn cảnh cáo, không cho nói đi ra ngoài. Nếu không làm thịt ngươi, đối mặt Tu Vi như vậy đáng yêu mềm mại nữ hài tử. Tả Dịch Hàm ngữ khí cũng hảo không đến chỗ nào đi. Mỗi người tự đều là muốn đánh muốn sát. Vị này đại thúc thoạt nhìn hung ba ba, nhưng Vu Vi cảm thấy mặt ngoài hung, tổng so âm thầm âm hiểm tới cường. Nàng có một loại rất cường liệt trực giác, cũng tin tưởng chính mình quan sát. Lăng Tuần hẳn là không phải người xấu. Tả Dịch Hàm là Lăng Tuần bằng hữu, nhân phẩm hẳn là không có trở ngại. Bất quá Vu Vi không có buông cuối cùng một tia phòng bị. Chẳng sợ Tả Dịch Hàm cùng Lăng Tuần trước mắt đối chính mình không có gì uy hiếp, nhưng tại đây loại trong hoàn cảnh, không hề giữ lại mà tin tưởng người khác cũng không phải sáng suốt cách làm mà ni ba người ở lầu. Một cẩn thận tìm kiếm manh mối, không một hồi liền có tân phát hiện. Tả Dịch Hàm vẫy vẫy tay, ý bảo bọn họ tới cái kia thật lớn tủ gỗ bên. Duỗi tay đẩy, lộ ra một cái tối om nhập khẩu. Nơi này quả nhiên có mưu nị vào xe monster. Lăng Tuần trong tay đao bị hắn rút ra. Vâu Vi trong lòng lộp bộp một chút, bản năng kháng cự đi vào. Nhưng vì chơi hảo trò chơi này, nắm giữ càng nhiều hữu dụng tin tức, đối nàng tới nói chỉ biết có chỗ lợi. Huống chi còn có Lăng Tuần cùng Tả Dịch Hàm ở, hẳn là sẽ không có quá lớn vấn đề. Lăng Tuần cùng Tả Dịch Hàm dung nhập hắc ám, thân ảnh trở nên mơ hồ không rõ. Vâu Vi ở phía sau yên lặng mà đi theo bọn họ. Cái này ám đạo không tính thâm, bên trong hắc đến duỗi tay không thấy năm ngón tay. Cho dù dùng di động chiếu sáng, nhưng coi phạm vi cũng không vượt qua 2 mét. Không đi vài phút, quấy là một mặt tường đá. Trên vách tường có một đạo cánh tay thô cái khe, di động ánh sáng hữu hạn, cơ hồ thấy không rõ bên trong có cái gì. Vâu Vi tò mò mà để sát vào chút, phát hiện trong bóng tối một đôi lục quang lóe hạ, nháy mắt biến mất không thấy. Bên trong có mắt, nàng thấp thấp mà kêu một tiếng, đem ở mặt khác góc tìm kiếm manh mối Lăng Tuần cùng Tả Dịch Hàm hấp dẫn lại đây. Nhìn nhìn đen như mực cái khe, Tả Dịch Hàm khinh thường nói, cái gì đều không có, đừng chính mình dọa chính mình. Ta thấy, thật là một đôi mắt lục, cùng quái vật đôi mắt giống nhau như đúc. Vâu Vi vỗ ngực, trong đầu một cái lớn mật suy đoán chợt lóe mà qua. Tối hôm qua những cái đó tiểu quái vật nên không phải là từ cái này cái khe đi vào trong phòng đi. Lăng Tuần đi lên trước, lau lau cái khe bên trong, chủ tay liền đi, trước đi ra ngoài đi, chờ đến rời đi ám đạo. Hắn mới bổ sung nói, Tầng hầm ngầm khe đá bên cạnh có vết máu. Tối hôm qua những cái đó tiểu quái vật hẳn là từ nơi này chui vào trong phòng. Chương 6 bồi nàng đi đổi làm Lăng Tuấn lời nói. Tạ Dịch Hàm liền tin. Bộ mặt nghiêm túc. Cái kia tầng hầm ngầm. Muốn hay không xử lý một chút. Nếu bọn họ có thể thông qua cái này ám đạo tự do xuất nhập. Đích xác rất nguy hiểm. Lăng Tuấn tin tưởng Vu Vi vừa rồi không phải hoa mắt. Tốt nhất đem cái kia ám đạo phong bế. Để tránh đêm dài lắm mộng kia đi thôi. Chúng ta đi tìm công cụ. Lăng Tuần cùng Tạ Dịch Hàm một trước một sau đi ra ngoài. Hai người ở đại sảnh góc tìm được một ít tấm ván gỗ cùng dì sắt đinh sắt. Tạm thời đem cái kia tủ gỗ cấp phong ở trên tường. Ăn qua cơm trưa sau, Lăng Tuần làm mọi người lưu lại. Nói có chuyện quan trọng muốn tuyên bố. Đại gia hai mặt nhìn nhau. Có người tò mò, cũng có người không kiên nhẫn. Lăng Tuần cũng không nhân những người khác quấy rầy chính mình tiết tấu. Chậm gì gì chờ mọi người lực chú ý đều tập trung ở chính mình trên người khi. Mới đưa hôm nay phát hiện tầng hầm ngầm manh mối nhất thả ra. Còn thuận tiện nhắc tới tối hôm qua thấy cái kia quái vật. Mọi người sắc mặt đều bạch một trận thanh một trận. Ngày hôm qua còn bình thản top 5 top 3 tiểu đoàn đội. Ở trong nháy mắt có ngăn cách. Tựa hồ đều tại hoài nghi bên cạnh người liền có thể là cất giấu quái vật tạp người. Vậy ngươi biết quái vật tạp ở ai trên người? Thẩm Nam một chân đạp lên ghế trên, khinh thường mà cười. Nếu ngươi không có chứng cứ liền không cần lãng phí đại gia thời gian. Ta còn tưởng rằng ngươi có cái gì mấu chốt manh mối đâu, như thế nào? Quái vật tạp ở trên người của ngươi. Lăng Tuần đáy mắt phiêu khởi lạnh lẽo. Xa xa cách bàn ăn liếc mắt nhìn hắn. Thẩm Nam thiếu chút nữa từ ghế trên ngã xuống đi. Vỗ cái bàn quát, đừng nói hưu nói vượn. Muốn ta nói, nơi này hiểm nghi lớn nhất đương nhiên là cuối cùng, vào cửa người kia uy. Ngươi đừng oan uổng ta. Đệ 12 cái vào cửa người chơi kêu cung duệ. Sắc mặt trắng bệch mà căm tức nhìn Thẩm Nam. Dựa vào cái gì ta hiểm nghi lớn nhất? Tại đây chung cư người tất cả đều có hiểm nghi đi. Nơi này chỉ có ngươi trời tối lúc sau mới tiến chung cư. Thẩm Nam lượng sốt đao ở trên bàn nhẹ nhàng gõ đi lên trước. Không bằng ngươi nói một chút, ngươi rốt cuộc ở bên ngoài làm cái gì mới có thể trì hoãn đến buổi tối tiến vào chung cư? Còn cả ngươi là huyết. Ta từ lúc địa thiết chạm ra tới liền có mấy con quái vật ở truy ta. Nơi nơi đều là sương mù, cái gì đều nhìn không thấy. Ta liền lung tung mà chạy, kết quả té ngã một cái liền ngất đi rồi. Tỉnh lại thời điểm trời đã tối rồi. Nghe thấy có người ở dùng di động phóng âm nhạc. Trong sương mù mơ hồ có ánh sáng. Ta lúc này mới theo thanh âm đi tìm tới. Ta cũng không biết trên người huyết là chỗ nào tới. Nhất định là quái vật lưu lại. Không liên quan chuyện của ta à? Cung Duệ nói được thực thành khẩn. Không giống trong biên chế tạo nói dối. Chẳng qua bị Thẩm Nam nhìn chằm chằm. Hắn tổng cảm thấy chính mình biến thành cái đích cho mọi người chỉ trích. Ta mới không tin, đem ngươi tầm các lấy ra tới chúng ta nhìn xem monster. Thẩm Nam trong tay đao nhọn một trọn. Thẳng chỉ cổ hắn, Cung Duệ sắc mặt đỏ lên. Liều mạng lắc đầu, ngươi không nghe NPC nói sao? Nếu bị người nhìn bài, là sẽ bị hệ thống phán định vì tử vong. Nếu ngươi không đem tầm các dao ra đây, ngươi giống nhau sẽ chết. Dứt lời. Thẩm Nam ánh mắt nhìn chăm chú vào Cung Duệ động tác nhỏ. Thấy hắn theo bản năng che lại chính mình túi áo. Trên mặt tức khắc lộ ra giảo hoạt ý cười. Thẩm Nam động tác bay nhanh. Một chút chế trụ Cung Duệ cánh tay. Một cái tay khác thăm tiến hắn túi áo. Đem một tấm các kẹp ra hướng trên bàn cơm một ném. Xem hắn rốt cuộc là cái gì bài vừa dứt lời. Mọi người bổn không nghĩ đi xem. Nhưng khóe mắt dư quang thoáng nhìn. Lại bị lòng hiếu kỳ sử dụng. Muốn nhìn cùng không nghĩ xem người. Tất cả đều đem Cung Duệ bị lượng ra áp chủ bài xem đến rõ ràng. Hắn là nhân loại bài A. Hắn không phải quái vật. Cổ Hình phát run thất thanh nói. Chờ xem kịch vui Thẩm Nam cũng trên tay một đốn. Lập tức buông ra Cung Duệ. Đem hắn ném ở ghế trên. Ta không muốn chết. Ta không muốn chết A. Cung Duệ kinh hoàng thất thố mà nắm lên trên bàn bài. Một phen nhét vào trong miệng liều mạng nhấm nuốt. Này lừa mình dối người hành động xem đến hảo những người này khó chịu mà quay mặt đi. Không đợi đem bài ăn xong đi. Cung Duệ đầu tóc cư nhiên bắt đầu giống hòa tan ngọn nến giống nhau biến thành kỳ quái chất lỏng đi xuống chảy xuôi. Hết chương.